chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2988, chương 2989, lại thắng 30% cổ phần, xem ra Hồ Ca cũng là liều. Có người sau lưng bọn họ nghị luận, vậy cũng không sao, muốn ta là Hồ Ca cũng nhẫn không dưới cái này giọng điệu. Đừng nói, xem hắn có đáp ứng hay không đi. Có người nói với bọn họ lấy, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Tại sao lại không chứ? Tốt, nhanh đi mời Man Vương tới. Hổ ca nói ra, làm cho người đi tìm Man Vương. Vương Đại Đông nhìn một chút Hổ ca, thả người nhảy đến trên lôi đài. Trong lòng suy tư cùng bảo vệ Vân Phong đã là không đội trời chung cừu hận. Bị một cái chí tôn để mắt tới, Vương Đại Đông trong lòng vẫn là hơi rụt rè. Dù sao bảo vệ Vân Phong làm hồng môn trong nước long đầu, không có chút bản lãnh như thế được. Ngay tại Vương Đại Đông trầm tư trong khoảng thời gian này, Man Vương liền đã đi tới dưới lôi đài. Thân thể của hắn khôi ngô, trên thân bắp thịt thật cao gồ lên, vô cùng tráng kiện, mà lại sắc mặt hắn bia, là một cái đầu chọc trung niên nhân bộ dáng. Đây chính là Man Vương. Có người là lần đầu tiên trông thấy Man Vương, không khỏi hồ nghi nhìn bên cạnh người hỏi. Lập tức thì có người đối với hắn giải thích nói, không sai, hắn cũng là Man Vương, có khai sơn liệt thạch chi lực. Tay không nâng lên một cỗ xe tải nặng mãnh nhân. Không thể nào, lợi hại như vậy, có đánh hay không đến thắng cái kia à? Cần phải được thôi. Có người không có lực lượng ở một bên nói ra. Đã nhìn thấy hắn người cũng đã đang đặt cược. Lần này so với một lần trước tốt hơn nhiều. Áp Vương Đại Đông người trực tiếp nghiền ép Man Vương. Số tiền đều không ít. Man Vương xem ra có chút trầm mặc. Xoay người tiến trên lôi đài về sau, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Hai tay của hắn bọc lấy vải trắng, kết hợp hắn mặt hướng, cho Vương Đại Đông cảm giác đầu tiên cũng là hắn là một người ngoại quốc. Quả không phải vậy, tại Vương Đại Đông nhìn soi mói, hắn chắp tay trước ngực đối Vương Đại Đông khom người, dùng tiếng Thái không biết nói cái gì. Vương Đại Đông gật đầu. Man Vương liền khẽ quát một tiếng, hướng Vương Đại Đông vọt tới. Hai người tay chân va chạm, đánh hắn cảm giác tựa như là đánh cốt thép tấm sắt một dạng. Mà lại Mù Vương lực lượng vượt mức bình thường lớn, nhất quyền đi xuống, thật có băng sơn nứt đá thực lực. Cổ thái quyền, Vương Đại Đông nhìn lấy hắn phương thức công kích sắc bén vô cùng. Trong lúc nhất thời liền nghĩ đến cổ thái quyền. Không khỏi nói ra, lúc này, Man Vương dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra, ngươi rất có kiến thức. Vương Đại Đông mỉm cười, thân thể cũng đã đột nhiên xông ra, khi thế sắc bén hướng hắn mà đi. Man Vương trên mặt khẽ biến, vội vàng hai tay giao nhau ngăn tại trên đầu mình, chỉ nghe thấy hắn bị Vương Đại Đông một quyền đánh ra đi, hung hăng nện ở rào chắn phía trên. Đem cái kia dùng thép tinh khiết cây cột đụng chỗ ngoặt. Man Vương sắc mặt biến lại biến, sắc mặt giữ tợn hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông cũng gặp săn tâm lên, cùng hắn đánh nhau, đấu mười mấy cái hội hợp đều không có phân ra thắng bại. Hổ ca thấy thế, sắc mặt một chút chuyển biến tốt đẹp, cảm thấy có hy vọng. Những cái kia áp lực Man Vương người cũng không khỏi đến một mặt vui mừng. Áp Vương Đại Đông sắc mặt người thì có chút khó coi. Vài phút, Hổ ca sắc mặt lần nữa biến hóa. Hắn phát hiện Vương Đại Đông căn bản cũng không có muốn vẻ bại giống như. Ngược lại thành thạo, rõ ràng chính là không có cầm ra bản thân thực lực chân chính tới. Nhưng là hai người chiến đấu cùng đặc sắc. Dẫn tới mọi người không ngừng tại đang gieo hò trợ uy. Hồ đỏ mặt tía tai, ngươi đang đùa ta. Man Vương ánh mắt lộ ra khát máu quang mang. Thắng tiếng Thái nói một câu, nổi giận lướt lên, đầu gối vọt tới Vương Đại Đông đầu. Vương Đại Đông mặc dù không có nghe hiểu được hắn nói chuyện, nhưng hắn đoán khẳng định cũng không có cái gì lời dễ nghe. Gặp hắn đầu gối đụng bay tới, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói, cái kia kết thúc. Ngay sau đó, Vương Đại Đông thân hình đột nhiên biến mất, khiến Man Vương đồng tử đột nhiên co lại, đầu gối đánh xuống chỗ, đem sàn nhà đâm vào một cái hố sâu đi ra. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, lập tức xoay người mà lên, quay người một cái xoay sở hướng Vương Đại Đông đầu đá tới. Vương Đại Đông giơ tay lên, mu bàn tay đỡ được, Man Vương trong lòng hoảng hốt, lúc này mới cảm giác được Vương Đại Đông vẫn luôn tại bạn heo ăn hổ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Vương Đại Đông một cái tay khác cong ngón búng ra. Một nói vô hình kiếm khí liền xuyên thủng hắn đầu vai, đem hắn đánh bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Thắng, lại thắng, áp Vương Đại Đông mọi người đều cùng nhau hoan hô lên. Sắc mặt mang theo hưng phấn ở phía dưới loạn hô, xem xét lại có ít người, thì là vẻ mặt xanh xao, khó coi đến phổi đều muốn nổ. Vương Đại Đông không thú vị lắc đầu, quay đầu nhìn về phía đã sững người Hổ Ca bọn họ. Hổ Ca sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà mạnh như vậy, vốn cho rằng có thể đánh một cái ngang tay, hắn mới nghĩ đến chính mình suy nghĩ nhiều, Man Vương đều không phải là đối thủ của hắn, còn có người đánh qua bọn họ sao? Muốn đến nơi này, Hổ Ca có chút trong hối hận, muốn là lúc đó chính mình nhịn xuống, liền sẽ không thua cái kia 30% cổ phần. Có ít người nhìn lấy Vương Đại Đông, 30% cổ phần, suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Thì liền Trần Huyễn cũng không ngoại lệ. Vương Đại Đông nhìn về phía Hổ Ca cười nói, hắn thua, cái này kết cục tử 30% cổ phần quy ta. Không có ý kiến chứ. Hổ Ca trên mặt mặt sẹo càng thêm dữ tợn. Trong lòng giãy giụa rất lâu, chỉ có thể thỏa hiệp nói, không có ý kiến. Vương Đại Đông gật đầu, theo trên lôi đài xuống tới, chật chật cổ, sau đó đối với Trần Huyễn nói ra, đi thôi, trở về đi, hôm nay tiền cũng kiếm lời đầy đủ. Trần Huyễn gật gật đầu, đang muốn cùng Vương Đại Đông rời đi, chỉ nghe thấy Hổ Ca ở sau lưng hô đến, chậm đã. Trần Huyễn sắc mặt nhất thời biến đổi, quay đầu nhìn lấy Hổ Ca, không vui nói, Hổ Ca, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thành? Hổ Ca có chút tức giận, cũng mặc kệ Trần Huyễn là cái gì người nhà, trực tiếp thì nói với Vương Đại Đông, huynh đệ, tại đánh bạc sau cùng một thanh. Vương Đại Đông cười đùa nói, ngươi còn có cái gì có thể lấy ra làm tiền đặt cược? Có. Hổ Ca không chút do dự nói ra, toàn bộ lòng đất hắc quyền, chỉ cần ngươi thắng hai người. Vương Đại Đông nhíu mày, hai người, người chung quanh lập tức phản ứng qua, cùng kêu lên hô, chẳng lẽ là xếp hạng thứ hai quỷ ác Tăng Nguyên Đồ cùng đệ nhất Tịch Dương Chỉ Lưu Bia? Hai cái, này thế nhưng là thành danh đã lâu, đã nhiều năm không đánh hắc quyền. Nghe nói cái kia quỷ ác tăng trước kia thế nhưng là xuất từ Tung Sơn, Tịch Dương Chỉ tại phương Bắc cũng là một cái rất nổi danh cao nhân. Trần Huyễn tại Vương Đại Đông, bên người thấp giọng nói ra, ra ra, chúng ta đã thắng được đủ nhiều, hay là đi thôi, ta là người Trần gia, bọn họ không dám bắt chúng ta thế nào. Không, Vương Đại Đông đưa tay đánh gãy hắn lời nói. Đem ánh mắt nhìn Hổ Ca, ngươi khẳng định muốn cầm toàn bộ lòng đất hắc quyền đến đánh bạc. Đúng, ngươi dám không? A, Vương Đại Đông khẽ cười một tiếng, nói, có gì không dám, hôm nay ngươi cái này lòng đất hắc quyền ta Vương nào đó muốn định. Tốt, Hổ Ca cười lạnh nói, ngươi tới, đi đem Nguyên Đồ cùng Lưu Bia hai vị đại nhân mời đi ra. Lập tức thì có người đi mời người đi. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Hổ Ca, khó có thể tin,